Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình diệu Quang Huy Long ngay từ đầu đã tăng lên thực lực gấp mấy lần bản thân. Sau khi tiến vào trạng thái, công kích tuyệt sát liền giống như bão táp đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông trên người cũng có hồn kỹ tăng lên thực lực bản thân. Nhưng con rồng này căn bản sẽ không cho nàng bất kỳ thời gian nào áp dụng những hồn kỹ này để nâng cao bản thân. Bỉ Đông chỉ có thể không ngừng áp dụng năng lực lóe lên để tránh mũi nhọn của nó, để chờ hiệu quả tinh diệu của nàng chấm dứt. Nhưng giao chiến lâu như vậy, cũng không thấy tinh diệu biến thái của tinh diệu Huy Long tăng lên năng lực. Trạng thái này vẫn luôn mở ra. Kỹ năng gì nghịch thiên như vậy? Toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 10 lần. Còn có thể mở lâu như vậy? Tâm tính của Đông đều sắp nổ tung. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông không trì hoãn đến khi kết thúc hiệu ứng star chớp của nàng. Ngược lại, trì hoãn sự xói mòn vết thương trên cơ thể nàng tăng cường. Bởi vì toàn lực ra tay, dẫn đến tinh diệu Quang Huy Long cũng không phân ra lực lượng áp chế vết thương của bản thân. Theo thời gian xô đẩy, vết cào ăn mòn lan tràn trên người nàng, thối giữa toàn bộ bụng của nàng. Thân thể cự long vốn xinh đẹp, vùng bụng đã trở nên xấu xí không chịu nổi, tản ra từng đợt mùi hôi thối. Loại thương thế này, đồng dạng cũng kích thích tinh diệu Quang Huy Long, khiến cho công kích dày đặc của nàng chậm lại, cũng cho Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng nhiều cơ hội xoay quanh. Cuối cùng, công kích của tinh diệu Quang Huy Long càng ngày càng lộn xộn. Khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, bụng có chút thối giữa thậm chí lộ ra xương trắng, thân thể biến thành nước cốt dày đặc không ngừng nhỏ xuống bầu trời phía dưới. Sau khi nàng thoát khỏi cuộc tấn công của con rồng khổng lồ, cũng không quan tâm đến vết thương trên cơ thể. Máy bay chiến đấu thoáng qua, vị trí của đôi cánh trắng mà nàng bị xé ra, lông vũ tăng vọt, hóa thành một cánh màu đen khổng lồ. Lông vũ màu đen ôm lấy. Trong vũ đen, ánh sáng màu tím hội tụ thành một quả cầu ánh sáng. Trong ánh sáng tím, ẩn chứa hơi thở tĩnh mịch. Tinh diệu Quang Huy Long nhìn một kích tất sát của Bỉ Bỉ Đông. Không có bất kỳ động tác nào. Tử tịch chi quang, tử quang từ giữa hai cánh màu đen oanh kích ra. Hướng tinh diệu Quang Huy Long bên này oanh kích tới. Sau một khắc, nàng có động tác, phía trước móng vuốt rồng của nàng, tinh quang hội tụ, hóa thành một hàng rào. Ánh sáng tím đánh vào hàng rào ánh sao, bị hấp thụ bởi hàng rào. Ba quang bình chướng, một hàng rào ánh sao khác hội tụ một lần nữa. Các cuộc tấn công của Bỉ Bỉ Đông bắn ra từ hàng rào, đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Đối với lực lượng bị bắn ngược trở về, Bỉ Bỉ Đông cũng không hoảng hốt, hai cánh phát động công kích đồng thời, hai tay giơ đũa phép lên, kết trận trên đũa phép, trận pháp màu tím sẽ bật ngược trở lại ánh sáng tĩnh mịch hội tụ trên trận pháp. Mà bên kia, tinh diệu Quang Huy Long rốt cục chống đỡ không nổi, bình chướng vỡ nát, Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội, hai cánh cùng trên đũa phép trên tử quang lần lượt đánh ra. Giống như bão táp oanh kích trên tinh diệu Quang Huy Long. Thân ảnh của nàng nặng nề rơi vào trong tinh quang xâm lâm. Cách chương.